Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chậm Vũ Thiên Gia. Ta trong nước cũng không có kiểm tra đến độc vật, trước mắt bao người Đoan Mộc Dung tuyên bố một, cái ngoài dự liệu kết quả, ban đại sư mở to hai mắt nhìn, có chút hoài nghi, có chút không dám tin tưởng, lại có chút thoải mái. Cự tử, lựa chọn của ngươi chung quy là sai. Cao Tiệm Ly trực tiếp nhất, Thủy Hàn kiếm bị hắn giơ lên, mũi kiếm đối diện lấy Đường Huyền Minh, lấy kiếm thuật của hắn, một kiếm liền có thể đem Đường Huyền Minh đâm xuyên. Tuyết nữ bên người vờn quanh lụa trắng trống rỗng bay múa. Những này mềm mại nhất vải vóc tùy thời đều có thể phát ra tuyệt sát một kích. Đạo Trích thần sắc bất thiện, diễu cợt nói, ngươi không phải nói trong nước có độc sao? Hiện tại Dung cô nương đều phán định trong nước không có độc. Ngươi còn có cái gì nói? Đoan Mộc cô nương y thuật thế nhưng là thế giới đỉnh tiêm. Phán đoán không có sai. Đường huynh ngươi có phải hay không đạt được một chút sai lầm tin tức? Phạm Tăng ở thời điểm này cũng mở miệng. Hắn cũng là duy nhất cái ở thời điểm này còn dùng lời nói giữ gìn Đường Huyền Minh. Hừ, đừng có lại thay hắn kiếm cớ. Nói không chừng hắn chính là cái gọi là Mặc Ngọc Kỳ Lân. Cố ý nói ra những tin tức kia chính là muốn tới một cái lấy giả loạn thật. Lừa dối chúng ta, Truy Sát lớn hừ lạnh. Tráng kiện cánh tay đã cầm trên lưng thiết truy. Lấy hắn so với thường nhân đùi còn muốn thô cánh tay. Vùng mạnh thiết trùy, một trùy liền có thể đem Đường Huyền Minh trùy thành thịt nát. Lấy hắn miêu tả Mặc Ngọc Kỳ Lân năng lực, xâm nhập Mặc gia cấm địa cầm tới phi công, hoặc là lừa gạt ban đại sư cầm tới cự tử lệnh cũng không là chuyện không thể nào. Tại thu được, Mặc gia tín vật về sau liền muốn dựa vào những này đồ vật đến uy hiếp chúng ta sao? Nghĩ cùng đừng nghĩ. Ác liệt như vậy tình huống phía dưới, Đường Huyền Minh chậm ung dung mở mắt, mây trôi nước chảy, Thủy Hàn kiếm ngay tại hắn giữa lông mày, phía trên hàn khí nhường một chút hắn cảm thấy trên thân có chút lạnh. Không khỏi bọc lấy quần áo, hắn y nguyên ung dung không vội, vừa mới giáng lâm thế giới này là hắn nhất thời điểm nguy hiểm. Mặc ra cự tử cùng ban lão đầu tiện tay đều có thể đủ chơi chết hắn. Dưới tình huống đó hắn đều có thể đủ bình tĩnh tỉnh táo lắc lư thời đại này người thông minh nhất. Vật một trong, chư tử bách ra bên trong cử trọng nhược khinh Mặc gia cự tử. Chứ đừng nói chi là dần dần dung nhập thời đại này. Từng bước một nắm giữ lực lượng hắn, trong tay phi công thêm gần một bước cho niềm tin của hắn. Đây là hắn lại một lần thành công lắc lư Mặc gia cự tử về sau đạt được. Mặc gia cự tử đều thành công lắc lư, trước mặt cái chàng diện này lại tính toán cái gì? Một bữa ăn sáng mà thôi, cũng không đẩy ra trước mặt Thủy Hàn kiếm. Đường Huyền Minh khinh miệt quét mắt chung quanh một vòng, thần sắc hiển thị rõ ngạo nghễ, khinh thường nói, một đám ếch ngồi đáy giếng, kiến thức ngắn thì cũng thôi đi, còn ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Cũng chính là một giới vũ phu mà thôi. Hỗn trướng, người đây tính toán là cái gì? Ngay cả ta một quyền đều không tiếp nổi. Ta Truy Sát lớn một quyền liền có thể đưa ngươi truy dẹp. Ngươi ngay cả ta cái này vũ phu nắm đấm đều không tiếp nổi. Truy Sát lớn thân thể cao lớn đi lại. Phảng phất để mặt đất cũng bắt đầu run rẩy. Quả đấm to lớn nâng lên trước ngực. Toàn thân đều là như là nham thạch một loại cơ bắp. Cho người thế giới lực trùng kích lớn nhất, Cao Tiệm Ly không hề nói gì, nhưng Thủy Hàn kiếm lại hướng phía trước đưa một tấc, cơ hồ chống đỡ đến Đường Huyền Minh mi tâm, sâu lạnh hàn ý để Đường Huyền Minh lông mày đều kết một tầng xương. Hừ, các ngươi đám này người xấu, không cần bắt nạt Đường đại ca. Ta muốn gọi Nhiếp đại thúc đem các ngươi từng cái bắt lại đánh một trận. Loại này dương cung bạt, kiếm không khí phía dưới, ngay cả Phạm Tăng cũng không có cách nào mở miệng. Tuyết nữ một câu đây là Mặc gia nội bộ sự tình liền đem Phạm Tăng tất cả phá hỏng. Cũng chỉ có không sợ trời không sợ đất Thiên Minh sẽ ở thời điểm này giữ gìn Đường Huyền Minh. Hai người bọn họ trên danh nghĩa tốt xấu là sư huynh đệ. Mặc dù đây là Thiên Minh tự nhận là Đường Huyền Minh cùng Thiên Minh đều tại hướng cái nhiếp học tập kiếm thuật. Hắn nhưng là thường thường tự xưng sư huynh người. Bởi vì hắn đi theo cái nhiếp thời gian so Đường Huyền Minh càng dài. Cao Tiệm Ly, Tuyên Nữ, Đoàn Mộc Dung đám người nhìn thấy Thiên Minh thần sắc đều có vẻ hơi cổ quái. Bọn họ cũng đều biết Thiên Minh thân phận. Tại Đường Huyền Minh bị ban đại sư mang đến thấy Mặc gia cự tử thời điểm, bọn hắn liền đã xác nhận qua. Đồng thời đối với cái nhiếp tránh không được một phen lời nói lạnh nhạt. Để cơ hồ coi cái nhiếp là làm cha Thiên Minh tức chết. Người trước đi sang một bên. Thiên Minh, ta có thể xử lý tốt nơi này hết thảy. Thế nhưng là, tin tưởng ta, nhìn qua Đường Huyền Minh cặp kia bình tĩnh con mắt. Thiên Minh do dự một chút, lui sang một bên, không cam lòng nói ra. Các ngươi nếu là dám làm loạn, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ta thế nhưng là kiếm thánh truyền nhân. Tương lai các ngươi đều đánh không lại ta. Theo Thiên Minh đi tới một bên. Cao Tiệm Ly, Tuyết Nữ bọn người thở dài một hơi. Đối với Thiên Minh tính trẻ con lời nói không có một người để ở trong mắt. Bọn hắn tất cả đều dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh. Đã xem hắn vì Mặc Ngọc Kỳ Lân. Duy nhất bình tĩnh một chút chính là Đoan Mộc Dung. Nàng dùng khẩn trương ngữ khí hỏi. Vì sao nói chúng ta là ếch ngồi đáy giếng? Mặc gia tại nguồn nước ta đích đích xác xác điều tra. Không có bất cứ vấn đề gì. Cao Tiệm Ly thì càng không khách khí. Diễu cợt nói. Ngươi chẳng lẽ muốn nói nguồn nước đều bị đã đánh cháo? Đạo trích là giả mạo. Hắn câu này trêu chọc tính ngữ để chùy sát lớn đám người bật cười. Ban đại sư không nói một lời. Trong lòng vẫn còn có chút không cam lòng. Muốn xem một chút vị này để Mặc gia cự tử chiết phục thần bí sứ giả có cái gì bất phàm năng lực. Trước đó bị Mặc gia cự tử dùng kiếm hoành trên cổ. Mặc dù thành công để hắn thừa nhận Đường Huyền Minh là một đời mới Mặc gia cự tử, nhưng dưới đáy lòng chỗ sâu nhất, hắn vẫn là có không cam lòng cùng phẫn nộ. Mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì che đậy Mặc gia cự tử, ta đều sẽ vạch trần ngươi. Mặc gia đệ tử không sợ tử vong, chỉ sợ hãi tín ngưỡng không thể đạt thành. Như thế nguy kia tình huống phía dưới, Đường Huyền Minh chỉ là nhàn nhạt nói ra bốn chữ liền để Đoan Mộc Dung biến sắc. Chậm Vũ Thiên giả, thứ đồ gì, không biết mùi vị. A, trước hai câu là truy sát lớn cùng Cao Tiệm Ly nói tới. Một câu tiếp theo kinh hô lại là Đoan Mộc Dung phát ra. Xem ra ngươi là không có gì có thể nói, để ta tiễn ngươi lên đường đi. Cao Tiệm Ly không nhìn được nhất Đường Huyền Minh loại này cao cao. Tại thượng tư thái, vậy sẽ để hắn rất không thoải mái. Thủy hàn kiếm phía trên hàn ý phun trào. Một khối lại một khối băng nhận sinh trưởng. Liền muốn động thủ, Thiên Minh con mắt trừng rất lớn. Phẫn nộ đi nhổ một vị Mặc gia đệ tử trường kiếm bên hông. Muốn thủ hộ Đường Huyền Minh. Phạm Tăng con mắt trừng lớn. Muốn ngăn cản, nhưng nhìn bên cạnh lạnh lùng Mặc gia đệ tử. Trung quy là không có mở miệng, chờ một chờ, tại loại này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Đoan Mộc Dung tay bên trong bay ra ba cây ngân châm, đem Thủy Hàn kiếm đánh chặt, bên kia thiên hạ danh kiếm bảng xếp hạng thứ 7 Thủy Hàn kiếm chỉ là từ Đường Huyền Minh bên mặt. Xẹt qua, lạnh lẽo hàn ý cóng đến Đường Huyền Minh sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn nhưng không có một tơ một hào tránh né. Lạnh lùng nhìn đây hết thảy, đeo tại sau lưng hai tay lại nắm thật chặt, phía sau ẩn ẩn có mồ hôi lạnh chảy ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN